Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 11. Hướng chủ yếu chiến dịch đường 9 Nam Lào. Tình hình sau Mậu Thân đã có bước chuyển biến quan trọng, buộc đế quốc Mỹ phải từng bước thay đổi chủ trương chiến lược, xuống thang cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Johnson tuyên bố phi Mỹ hóa cuộc chiến tranh, rút bớt quân viễn chinh Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Khi lên làm Tổng thống nước Mỹ, Nixon đã đưa ra học thuyết Việt Nam hóa chiến tranh, thay đổi chiến lược quân sự tìm và diệt bằng chiến lược quét và giữ, thực chất là một bước thụt lùi của Mỹ từ phản công chuyển sang phòng ngự. Để bơm tinh thần cho quân ngụy, từ cuối năm 1969 đến hết năm 1970, chúng liên tục tung hỏa mù sẽ tiến công bằng quân bộ ra miền Bắc. Các tướng lĩnh Mỹ, ngụy đi lại như con thoi, ra trinh sát đường 9 và chĩa ống nhòm sang bờ Bắc sông Bến Hải. Máy bay trinh sát bay suốt ngày thâu đêm trên bầu trời Quảng Trị, khu trục hạm Tuần Dương Hạm và cả hàng không mẫu hạm Diễu Võ Dương Oai trên vịnh Bắc Bộ. Sư đoàn dù ngụy, sư đoàn American Mỹ lần lượt chuyển từ Nam Bộ ra Đông Hà đường 9. Tình hình ngày càng căng lên, như nồi hơi bị nén tới cực điểm, chỉ chờ giây phút nổ tung. Tháng 10 năm 1969, sư đoàn 308 chúng tôi được lệnh của Bộ chuyển vào Nghệ An với nhiệm vụ cùng với lực lượng vũ trang địa phương tổ chức trận địa phòng thủ sẵn sàng đánh địch đổ bộ vào quân khu 4. Thời gian này, năm 1970, nếu ta đi bộ dọc đường số 1 vào tới Vĩnh Linh, nhìn lên núi đồi hai bên đường, sẽ thấy bộ đội dân quân đi lại đào công sự, chuẩn bị đối phó với cuộc chiến tranh trên bộ của Mỹ khẩn trương như thế nào. Sư đoàn 308 chúng tôi cũng làm việc trong không khí chung ấy. Chúng tôi làm phương án tác chiến đánh quân địch đổ bộ bằng đường biển, đường không và tranh thủ huấn luyện cán bộ đơn vị theo phương án. Tuy chưa thật đủ yếu tố để khẳng định âm mưu của địch trước mắt sẽ diễn ra như thế nào, chúng sẽ đưa quân bộ đánh ra miền Bắc, đánh ra vùng ba biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào hay đánh ra đường 9 Nam Lào. Quân ủy Trung ương nhận định đã nghiêng về khả năng thứ ba. Từ lâu, đế quốc Mỹ đã thực thi cuộc chiến tranh bóp nghẹt, dùng hỏa lực lớn kể cả B-52 đánh phá ngăn chặn tuyến vận tải chiến lược 559. Dùng con bài Lon Non đảo chính Sihanouk phá tuyến vận tải từ cảng Sihanoukville về Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, đưa quân Mỹ ngụy sang Campuchia, xóa đất thánh để buộc cuộc chiến tranh của Việt Cộng phải tàn lụi. Tất cả thủ đoạn hành động đó đều chưa đáp lại được mong mỏi của Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh bóp nghẹt như món nợ lớn đối với giới quân sự Mỹ chưa trả được. Từ lâu, họ luôn theo dõi con đường mòn Hồ Chí Minh, thấy đoạn đường 9 Nam Lào, địa hình bị thu hẹp lại, hình cổ trai. Họ đã có ý tưởng dùng quân bộ để đóng nút cổ trai, nhưng tình thế chưa cho phép. Đến nay, tình thế đã thay đổi. Rất có thể Mỹ đẩy quân ngụy tới mở chiến trường này để đạt một phát tên bắn hai đích, vừa thí nghiệm học thuyết Việt Nam hóa chiến tranh, vừa đóng nút chai. Ngày 20 tháng 3 năm 1970, chúng tôi nhận chỉ thị của Bộ, nếu địch đánh ra đường 9 Nam Lào, 308 sẽ ở hướng chủ yếu, phải đi trinh sát địa hình trước khi địch tới. Vùng đất sắp sửa thành chiến trường mà sư đoàn 308 sẽ ở hướng chủ yếu, đối với tôi, còn rất mới mẻ xa lạ. Tôi cùng với tham mưu trưởng Trịnh Tráng phải nằm bò ra trên tấm bản đồ quân sự tỷ lệ 1/1000 cả mấy ngày trời để xác định khu vực, các tuyến và các điểm phải trinh sát. Đoàn cán bộ từ tiểu đoàn trưởng trở lên và các bộ phận phục vụ khoảng 200 người do tôi trực tiếp chỉ huy đi trinh sát giữa mùa mưa. Chúng tôi phải lội qua sông Sê Băng Hiêng, sông Sê Pôn và bao nhiêu con suối chảy xiết rất nguy hiểm. Chúng tôi phải leo lên tụt xuống không biết bao nhiêu con dốc, các loại vắt lá, vắt đất, ruồi vàng thay nhau bám theo, làm chúng tôi bận bịu vất vả thêm. Ai nấy suốt ngày này qua ngày khác, quần áo ẩm ướt hôi hám, đôi vai không rời súng đạn và ba lô nặng hàng chục kg. Chúng tôi trinh sát bừa đi bừa lại trên khu vực rộng, từ làng Vây, Lao Bảo, Hội San ra tới Sepol. Nhiều lần gặp bọn thám báo phải hạ ba lô xuống để nổ súng. Nhiều lần bom tọa độ nổ trúng hoặc sát đội hình. Đoàn trinh sát chúng tôi bị thương vong một số người. Hơn một tháng hành quân trinh sát rất gian khổ. Chúng tôi đã có cơ sở để hạ quyết tâm sơ bộ. Về lại Nghệ An, chúng tôi xây dựng tương đối hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến để thông qua Bộ Tư lệnh Binh đoàn 70. Bộ Tư lệnh Binh đoàn 70 thành lập tháng 10 năm 1970, gồm các sư đoàn 304, 308, 320. Sau đó tôi được lệnh về Hà Nội gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi gặp anh Giáp tại nhà riêng. Thấy tôi đến, anh Giáp đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, thân mật tới siết chặt tay tôi. Lần gặp nào cũng vậy, tôi cũng được nghe tiếng cười nói ấm áp chân tình của Tổng Tư lệnh. Anh hỏi thăm sức khỏe của tôi và anh em vừa ở chiến trường ra. Thái độ cởi mở bình đẳng của anh đã xóa đi khoảng cách cấp trên cấp dưới. Tôi báo cáo những nét chủ yếu nhất mà chúng tôi thu lượm được trong chuyến trinh sát. Anh Giáp đặt ra một số câu hỏi. Nhiều câu hỏi của anh trùng với những điều suy nghĩ của chúng tôi trong khi đi trinh sát. Theo cậu, thì thằng Mỹ sẽ đặt căn cứ ở chỗ nào để chi viện cho Ngụy? Liệu nó sẽ đánh ra khu 4 hay ra đường 9 Nam Lào? Anh Giáp tỏ ý hài lòng khi tôi trả lời những câu hỏi ấy. Vài phút cuối của buổi gặp mặt, anh Giáp căn dặn tôi phải chuẩn bị cả hai nơi, nhưng nên tập trung nhiều hơn về hướng Nam Lào. Nếu địch ra khu 4, ta phải đánh thắng chúng tại đây và cũng phải luôn luôn sẵn sàng. Khi địch ra đường 9 Nam Lào là đơn vị có thể cơ động được ngay. Sau đó anh gọi đồng chí chụp ảnh đến, chụp một pô làm kỷ niệm. Tất cả còn nằm trong dự đoán. Dù mới là dự đoán thôi, cũng không thể lơ là việc chuẩn bị chống địch tấn công ra miền Bắc. Sau ít ngày ở đường 9 ra, chúng tôi, cấp trưởng trong tư lệnh sư đoàn và trung đoàn cùng phó tổng tham mưu trưởng Vương Thừa Vũ đi nghiên cứu địa hình suốt từ Diễn Châu, Nghệ An, dọc theo đường số 1 vào tới Quảng Bình. Tất cả khe lạch cửa sông, nơi nào có thể thành bến bãi địch đổ bộ, tất cả ngọn núi ngọn đồi có ý nghĩa chiến thuật, chúng tôi đều đến tận nơi xem xét đánh dấu vào bản đồ và trí nhớ. Nhiều câu hỏi giả định được đặt ra. Nếu Mỹ đổ một lữ chiếm đèo Lý Hòa, một lữ chiếm đèo Ngang nhằm mục đích nghi binh cho đại quân của chúng ra đường 9 Nam Lào thì cách đánh như thế nào? Nếu hầu hết những giả định quan trọng đặt ra, chúng tôi đều phải suy nghĩ, tìm cách giải đáp hợp lý, không chỉ bằng lý thuyết mà bằng một loạt công tác tổ chức, biện pháp hành động từ tư lệnh đến từng người lính. Nhìn lên dải đồi núi hai bên đường số 1 suốt từ Nghệ An vào Quảng Bình thời gian này, không mấy ngọn đồi, ngọn núi vắng bóng người. Đây là trận địa cao xạ, kia là bộ binh chủ lực và kia nữa là lực lượng vũ trang địa phương. Một tuyến phòng thủ liên hoàn kéo dài hàng trăm cây số, nhìn ra biển và nhìn về phương Nam sẵn sàng. Tuyến phòng thủ vẫn nằm dưới bầu trời bình yên và cuộc sống bình yên. Ở đây vẫn nghe tiếng chim hót trong lùm cây, tiếng cười nói líu lo của mấy cô dân quân và tiếng sóng biển rì rầm. Ở đây không có tiếng bom đạn, nhưng không khí chiến tranh ngày thêm ngột ngạt đè nặng trong lòng mọi người. Những người dân đứng tuổi lầm lũi làm việc nhà, lầm lũi tham gia việc chuẩn bị chiến tranh dường như không biết mệt mỏi. Tôi cảm nhận ở trong mắt họ nỗi lo lắng xa xôi. Chiến tranh trên bộ ở đây sẽ thế nào? Bao giờ kết thúc? Vào cuối năm 1970 tới tháng 1 năm 1971, những điều Mỹ muốn giấu kín cũng lần lượt bộc lộ, chứng minh nhận định của quân ủy Trung ương là rất sáng suốt. Ta nắm được tin, ngày 3 tháng 2 năm 1970, Nixon đã ký với Nguyễn Văn Thiệu bảo đảm sẽ yểm trợ tối đa cho cuộc hành quân của quân ngụy qua đất Ai Lao, lấy tên Niue Canyon, sau đổi tên là Lam Sơn 719. Ngày 21 tháng 11 năm 1970, Mỹ tập trung hàng trăm máy bay các loại ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 30 tháng 1 năm 1971, Sư đoàn Dù do Trung tướng Dư Quốc Đống chỉ huy được máy bay vận chuyển ra Đông Hà, rồi tiếp sau đó là sự điều động ồ ạt chỉ trong vòng vài tuần lễ. Các liên đoàn biệt động ở Đà Nẵng, các thiết đoàn 3, 11, 7, 17 ở Quảng Ngãi, ở Huế, Sư đoàn Dù 1 Mỹ, Sư đoàn American, Sư đoàn Bộ binh 5 Mỹ và nhiều đơn vị hậu cần, công binh lần lượt kéo ra ở chật các căn cứ từ Ái Tử, Đông Hà đến Lao Bảo. Ngày 2 tháng 2 năm 1971, địch mở cuộc họp ở Đông Hà có Trung tướng Mỹ Sutherland, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Trung tướng Dư Quốc Đống bàn việc triển khai chiến dịch. Kế hoạch chiến dịch chia làm 4 bước. 1. Từ 31 tháng 1 đến 7 tháng 2, triển khai xong lực lượng ở khu vực tập kết. 2. Từ 8 tháng 2 đến 14 tháng 2, chiếm ngã ba Bản Đông và Sepol. 3. Từ ngày 15 tháng 2 đến 13 tháng 3, lùng sục càn quét phá hủy kho tàng. 4. Từ ngày 13 tháng 3 đến tháng 5, đánh xuống Nam A Sầu A Lưới. Bọn lính Mỹ ngụy cho rằng quân Bắc Việt bị mắc lừa, còn phòng thủ ở khu 4. Nếu biết cuộc hành quân ra đường 9 Nam Lào mới nhổ trại, thì chúng làm xong mọi việc. Khi chúng ồ ạt đổ quân ra Đông Hà, trong anh em cán bộ chúng tôi vẫn còn những câu hỏi. Liệu nó ra miền Bắc hay sang Lào? Phần lớn cán bộ của Sư đoàn 308 sau khi được chuẩn bị chiến trường đều khẳng định địch đánh hướng đường 9 Nam Lào. Khi ta được tin một cách chắc chắn địch bắt đầu tiến quân vào Nam Lào, trưa ngày 1 tháng 2, Sư đoàn nhận lệnh hành quân vào chiến dịch. Quân ủy Trung ương xác định nhiệm vụ của chiến dịch: tiêu diệt lớn và làm tan rã thật nhiều quân ngụy, phá hủy phương tiện chiến tranh của chúng, tiêu diệt và tiêu hao một bộ phận quân Mỹ, đánh cho chúng một đòn đau. Giữ vững tuyến vận chuyển chiến lược, bảo vệ tốt kho tàng của ta. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, một điểm đặc biệt của chiến dịch cần hết sức coi trọng và quán triệt đầy đủ trong thực hành. Phối hợp với các chiến trường, tạo điều kiện cho các chiến trường khác đẩy mạnh tiến công địch toàn diện, nhất là đánh phá Bình Định của địch. Bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo đảm hậu phương lớn luôn luôn vững vàng trong mọi tình huống. Nhiệm vụ sư đoàn tôi ở hướng chủ yếu, đột phá cánh Bắc mở màn cho chiến dịch. Sau đó sẽ tiến xuống đường 9 cùng các đơn vị bạn đột phá vào lữ đoàn đặc nhiệm ngụy, cánh quân trung tâm của cuộc hành quân Lam Sơn 719, trên đoạn đường từ Lao Bảo tới Bản Đông. Thời gian chuẩn bị cuộc hành quân với đơn vị đi đầu không đầy 5 tiếng. Đúng 17 giờ ngày 1 tháng 2 năm 1971, đoàn xe đầu tiên của binh trạm đã có mặt ở ngã ba Quán Hành, đón toàn bộ cơ quan sư đoàn bộ, các tiểu đoàn 14, 16, 18 và tiểu đoàn 9 của trung đoàn 102 lên đường. Bộ phận còn lại của cơ quan sư đoàn và trung đoàn 102 đúng 17 giờ hôm sau đi tiếp. Trung đoàn 88 từ Thạch Bàn đã nhận nhiệm vụ tự tổ chức đi trước. Ngày 6 tháng 2, trung đoàn 36 đóng ở Hà Tĩnh lên đường đợt cuối cùng. Chúng tôi vào đến Sarit phải hạ trại ngoài ý muốn. Theo tin của anh em trinh sát báo cáo, đội hình đánh chiếm của địch cơ bản đã triển khai xong. Tiểu đoàn biệt động quân 21 đóng ở điểm cao 500 chặn trước mặt, cách chúng tôi vài km. Pháo ở phía đông Tà Púc liên tục ùng oằng bắn về phía Mường Chương. Tiếng đạn xé không khí luôn hú dài trên đầu chúng tôi. Chủ nhiệm hậu cần sư đoàn báo cáo với tôi, tổng kho Mường Chương đã bị địch phát giác bắn phá liên tục, gây cho ta rất khó khăn trong việc tiếp tế lương thực đạn dược. Thật may, sự lo xa không thừa, toàn sư đoàn đã mang theo được 20 ngày gạo. Chúng tôi có thể chiến đấu cả tuần lễ, chưa phải lo tới lương thực đạn dược. Sở chỉ huy dừng lại ở mảnh rừng hẹp thưa cây, kéo dài khoảng gần 1.000 mét, bên cạnh đầu nguồn sông Samu. Hai bên là rừng lau, rừng chít. Chỉ vài ngày sau, rừng lau, rừng chít ở những quả đồi xung quanh đã bị bom napalm của địch đốt trụi. Mảnh rừng cây chúng tôi đang ở trở thành một cô đảo nhỏ nhoi trên mặt biển đen ngòm. Theo nguyên tắc quân sự, không nên chọn nơi trú quân là nơi địa hình độc đáo dễ lộ. Năm ngoái đi trinh sát, chúng tôi cho rằng địch ít có khả năng đổ vào sâu đến điểm cao 500, nên đã chọn điểm cao 1020 để đặt chỉ huy sở và để lại đó một bộ phận do sư đoàn phó Nguyễn Bá Lục phụ trách. 1020 lúc này đã nằm trong vòng vây của địch. Chúng tôi đành phải hạ trại ở nơi mình không muốn lựa chọn. Tương kế tựu kế, địa điểm độc đáo dễ lộ, nhưng nếu ta giữ bí mật tốt, có thể trở thành bất ngờ với địch. Tôi hạ lệnh cho anh em đào công sự, ngụy trang kín đáo, và cơ quan tham mưu phải tổ chức ngay việc liên lạc với cấp trên, cấp dưới. Một điều khá lạ lùng, chúng tôi tới đây chưa kịp ráo mồ hôi, bộ chỉ huy mặt trận đã có điện thúc phải đánh ngay. Ký điện là đại tá Cao Văn Khánh. Tôi trả lời, chúng tôi đang tổ chức nắm lực lượng. Vài giờ sau, lại có điện thúc phải đánh ngay và cứ đều đặn thúc giục như vậy. Tôi trao đổi với chính ủy Hùng Phong, không hiểu sao bộ chỉ huy lại không nhận được điện của mình. Cuối cùng, vẫn mù tịt không rõ lý do những mệnh lệnh vội vã đó. Mãi sau này, làm tổng kết mới biết, nhân viên điện đài của bộ không nhận điện trả lời của sư đoàn, lấy lý do phải chuyển điện của bộ đi còn quan trọng hơn. Địch không ngờ, trong thời gian hơn 10 ngày, quân ta đã vượt qua được gần nửa nghìn cây số. Trong lúc chúng vừa mới kịp triển khai xong, đã bị đánh khắp nơi. Ngày 8 tháng 2, trận địa pháo D-74 pháo kích vào nơi đóng quân của bọn bộ binh cơ giới địch đóng ở Cà Tông. Địch bỏ chạy tán loạn. Ngày 9 tháng 2, ta nã pháo vào cụm cơ giới địch ở Sa Ti Ốc, gây nhiều đám cháy. Chiến đoàn ngụy bị một số tổn thất. Cùng ngày đó, Trung đoàn 24 đánh lui 5 đợt phản kích của địch ở vùng điểm cao 351, buộc cuộc hành quân của chúng phải cụm lại ở Nam Cô Ta Côi. Cũng trong ngày 9, Trung đoàn 88 vừa hành quân đến nơi, đặt ba lô xuống là bước vào chiến đấu ngay. Tiểu đoàn 6 vận động tiến công vào tiểu đoàn biệt động quân 21 đóng ở Làng Sen, diệt 21 tên. Ngày 11 tháng 2, tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 trung đoàn 24 đánh một trận vận động tiến công ở khu vực cầu Cha Ki, diệt 4 đại đội của tiểu đoàn Dù 1 và đại đội 1 thuộc tiểu đoàn công binh 101, bắn cháy 13 thiết giáp làm chủ chiến trường, bắt tù binh. Đêm 12 tháng 2, hai đại đội của tiểu đoàn 4 và một đại đội của tiểu đoàn 6 tập kích vào các đại đội thuộc tiểu đoàn biệt động quân 39 đóng ở sườn điểm cao 500, tiêu diệt một số, có một đại đội trưởng, số còn lại phải rút chạy lên điểm cao. Tuy những trận đánh còn lẻ tẻ ở quy mô nhỏ, nhưng rõ ràng đã hạn chế tốc độ triển khai và hạn chế sự càn quét lùng sục của chúng, tạo điều kiện cho chủ lực của ta triển khai thuận lợi hơn. Khoảng 11 tháng 2, Sở Chỉ huy Sư đoàn bắt liên lạc được với các trung đoàn và các đơn vị bạn, đồng thời cũng nắm được tình hình địch chắc hơn. Lực lượng chủ yếu ở cánh Bắc của ta gồm Sư đoàn 308 được phối thuộc Trung đoàn 24 của 304 cùng với Trung đoàn 64 của 320, được pháo binh của chiến dịch chi viện sẽ mở cuộc phản công quân địch trên chính diện Đông Tây, kéo dài từ A2 Tà Púc A Rinh qua Làng Sen tới điểm cao 500, rộng khoảng 15 km, với chiều sâu Nam Bắc từ sông Sen, ngã Ba Cha Ki xuống tới đường 9, đoạn từ Bản Đông đi Lao Bảo. Bảo vệ cánh Bắc của địch gồm Lữ đoàn Dù 3 và Liên đoàn Biệt động quân 1. Chúng đã được cơ động bằng máy bay lên thẳng, đổ quân chiếm các điểm cao và thiết lập các căn cứ hỏa lực như sau. tiểu đoàn biệt động quân 39 chiếm điểm cao 500, tiểu đoàn biệt động quân 21 chiếm điểm cao 316 Bắc Làng Sen, tiểu đoàn dù 2 chiếm điểm cao 665 lập căn cứ hỏa lực 30, tiểu đoàn dù 3 và lữ bộ lữ đoàn dù 3 chiếm các điểm cao 543, 456 lập căn cứ hỏa lực 31 ở điểm cao 543. Nhìn rộng ra toàn mặt trận, địch đã triển khai toàn bộ sư đoàn dù đủ 3 lữ 123 bố trí từ làng Vây đến Ca Cút sát Lao Bảo. Liên đoàn biệt động quân 1 triển khai từ động Tà Phúc đến động A2. Trung đoàn 3 của sư đoàn bộ binh 1 đứng ở Khe Xanh, lữ đoàn kỵ binh 1 đứng ở Lao Bảo. Trong đó có hai thiết đoàn triển khai trong đội hình của lữ đoàn dù 1 hình thành chiến đoàn đặc nhiệm gồm lữ đoàn dù 1 và hai thiết đoàn 11, 17. Sở chỉ huy sư đoàn bộ binh 1, sư đoàn dù, lữ đoàn kỵ binh 1 đóng ở Khe Xanh. Ngày 13 tháng 2, chúng tôi họp thường vụ đảng ủy sư đoàn thông qua quyết tâm tiêu diệt địch trên điểm cao 500. Từ mấy ngày hôm trước, trong bộ tư lệnh chúng tôi đã cân nhắc trận đánh mở màn sẽ ở đâu. Cái huyệt của địch ở cánh Bắc này là chỗ nào? A Rinh, Tà Phúc, 316 hay 500? Cuối cùng, chúng tôi chọn 500. Nơi đó tiểu đoàn biệt động quân 39 mới đổ xuống đứng chân chưa vững. Nơi đó địch có khả năng khống chế được đường 16A ngã ba Cha Kỳ. Nơi đó địch sẽ cắt đứt khả năng triển khai cơ giới của ta xuống hướng Nam. Nơi đó địch khống chế khu vực kho Mường Chương. 500 là tiền đồn quan trọng bảo vệ cánh Bắc. Nó là áo giáp cho các căn cứ hỏa lực phía sau như A Rinh, 316, 456 để cho chiến đoàn đặc nhiệm triển khai thuận lợi trên đường 9. Vì vậy, đột phá vào 500 là ta điểm vào cái huyệt chí mạng cánh Bắc của địch. Chúng tôi quyết định sử dụng trung đoàn 102 và tiểu đoàn 6 thuộc trung đoàn 88. Dùng cách đánh hiệp đồng binh chủng, lần lượt tiêu diệt cả bốn mỏm của cao điểm 500. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.